Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không đợi Tô Ý lên tiếng, Chu Cận Xuyên ở bên cạnh đã nóng ruột. Vợ mỗi ngày đều bận rộn như vậy, mình mỗi ngày cũng phải ra ngoài đến đơn vị từ sáng sớm đến tối khuya mới về, khó khăn lắm mới có được cuối tuần để ở bên nhau. Nếu sau này mỗi cuối tuần đều phải đến đây, thì chẳng phải anh sẽ chẳng còn gì sao? Nghĩ đến đây, Chu Cận Xuyên không nói hai lời mà lập tức đề nghị. Cháu vẫn thấy cuối tuần không phải là thời gian tốt, thực ra nhà hàng không cần phải trông coi hàng ngày, chi bằng khi nào có thời gian thì đến. Tô Ý kinh ngạc nhìn anh một cái, lập tức hiểu ra ngay. Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn cũng bất mãn chu môi. Cuối tuần là thời gian nhóm học tập, ba người của họ cùng nhau học tập và ra ngoài thư giãn. Nếu thím qua đây vào cuối tuần, thì hai người họ sẽ thành ra lẻ loi. Tô Ý nhìn thấy ba người như vậy, không khỏi mỉm cười, sau đó mới nói với ông Tôn. Sư phụ, vậy cháu vẫn qua đây mỗi sáng nhé, cháu sẽ cố gắng đến sớm hơn, như vậy cũng không làm lỡ bữa trưa của nhà hàng. Ông Tôn thấy Tô Ý đã nói vậy, liền vui vẻ đồng ý ngay. Sau đó lại bảo người từ trong nhà mang ra một đống sách. Những cuốn sách này cháu mang về trước, lúc rảnh rỗi thì đọc qua, sau này ông sẽ kiểm tra cháu. Tô Ý nhìn thấy một chồng sách dày như vậy, suýt chút nữa không nhịn được há hốc mồm. Sư phụ, những cuốn sách này, DTVTH thực ra cháu nghĩ, hay là ông dạy cháu từ thực hành trước được không? Vừa vào đã học lý thuyết thế này, đối với một người ngoại đạo như cháu thì quá khó hiểu rồi. Ông Tôn, sao mà nhận đồ đệ lại khó vậy? Tô Ý thấy ông ấy có chút do dự, liền tiếp tục cười thuyết phục. Cháu nghĩ học y học cổ truyền thực ra có chút tương đồng với nấu ăn. Trước đây cháu học nấu ăn, cũng chưa từng học qua lý thuyết gì trước. Đều là trực tiếp thực hành rồi dần dần sẽ biết. Ông Tôn bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Cũng được, vậy ông sẽ dạy cháu bắt mạch trước. Cháu tìm một người cần điều dưỡng cơ thể trước đi. Mỗi ngày bắt mạch xong ghi lại, rồi ông sẽ dạy cháu thử kê đơn điều trị. Tô Ý nhìn quanh một lượt, nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm được ai thích hợp. Ông cụ nhà cháu đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi sao? Không cần điều dưỡng nữa à? Hoàn toàn khỏi rồi à? Bây giờ chẳng có chút bệnh tật nào. Vậy còn sức khỏe của mẹ cháu thì sao? Cháu nên điều dưỡng tốt cho mẹ cháu trước. Mẹ cháu giờ còn khỏe hơn cả cháu nữa rồi. Sao có thể chứ? Ông Tôn nghe xong, lập tức yêu cầu bắt mạch cho Tô Nhân. Con, dạo này con không đến lấy thuốc. Ông còn tưởng là không có thời gian, không ngờ cơ thể con lại. Con đã đổi đơn thuốc ở chỗ khác rồi sao? Tô Nhân vội cười lắc đầu. Con đã lâu không uống thuốc đông y rồi. Con gái con nói tâm trạng tốt là liều thuốc tốt nhất. Nhà hàng bận rộn khiến con không còn mệt mỏi nữa. Khẩu vị cũng tốt hơn. Ban đêm cũng không mất ngủ nữa. Tô Ý gật gù. Ăn uống tốt, ngủ ngon, giữ tâm trạng tốt còn tốt hơn cả thuốc. Ông Tôn, ông ấy nghi ngờ hai mẹ con họ đến để phá hỏng danh tiếng của mình. Chu Cận Xuyên thấy bầu không khí có vẻ không ổn, bèn cười cười nói. Hay để cháu thử nhé, để Tiểu Ý lấy cháu làm vật thí nghiệm. Ông Tôn nhìn anh một cách bất lực, cháu không có bệnh, không cần bắt mạch cũng biết cơ thể đã khỏe mạnh như trâu. Ngay sau đó, Lâm Hạo Nam và Lâm Trạch Tây cũng bị gạt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý vừa bất đắc dĩ vừa vui mừng, những người xung quanh cô thực sự đến lúc quan trọng thì ai cũng khỏe mạnh. Nhưng điều này cũng chứng tỏ nỗ lực của cô trong thời gian qua không phải vô ích. May mắn là tuy người thân không cần, nhưng ở nhà hàng thì không thiếu người. Ngay cả khi ở nhà hàng không có, ở lớp học đêm còn nhiều người nữa. Cách chương.